Chương 231, cực hạn tâm tài tỷ lệ. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà khóa chặt chẽ cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến vào không gian bên trong. Hắn trước tiên nắm thước dây lượng một hồi, tiếp cận rễ cây vị trí đường kính đạt đến 1.25m, 5 ngày bên trong không gian gần như quá khứ 5 tháng, kim ti nam đường kính lại chí ít dài ra 5cm, Hạ Nhược Phi tự nhiên là hết sức hài lòng. Kim ti nam thủ hạ, chất đống Hạ Nhược Phi mấy ngày nay chuẩn bị một ít công cụ, bao quát móc xích, dây thừng, cưa máy chờ chút lúc trước ở trồng thời điểm, Hạ Nhược Phi liền cân nhắc đến chặt cây sự tình, vì lẽ đó này khỏa lớn kim ti nam xung quanh QNZ không có cái khác cây, bao quát hắn sau đó trồng cái kia chút tiểu khỏa kim ti nam, cùng này khỏa lớn kim ti nam đều có rất dài khoảng cách. Vì lẽ đó kim ti nam xung quanh có một tảng lớn trống trải khu vực. Cho tới đốn tuổi, Hạ Nhược Phi mặc dù nói không có 10 phân kinh nghiệm phong phú, nhưng ở bộ đội giã ngoại sinh tồn lúc huấn luyện, thì nhờ cơ cu nở dê chặt cây quá, tuy nói còn không làm được chính xác khống chế đại thụ ngã về, nhưng đại thể phạm vi vẫn là có thể làm được. Này cũng đã đầy đủ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi bây giờ thân thủ nhanh nhẹn vượt xa người thường, nếu như ở chặt cây trong quá trình có cái gì bất ngờ, hắn cu nở dê có thể đúng lúc né tránh. Mấu chốt nhất chính là, ở đây linh đồ không gian bên trong, Hạ Nhược Phi tương đương với nửa cái chúa tể, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tâm niệm liên hệ không gian, đối với kim ti nam một gây nhất định khống chế. Lớn như vậy một thân cây tự nhiên là không cách nào làm được như cánh tay sai khỉ hệ nở, nhưng chỉ cần có thể hơi hơi khống chế một chút, liền đủ để bảo đảm an toàn. Hạ Nhược Phi vòng quanh kim ti nam đi rồi một vòng, nhưng mà trên lưng an toàn thẳng, đem cưa máy treo ở bên hông, 10 phân nhanh nhẹn địa leo lên đi. Đi tới cách xa mặt đất gần nhất chặt cây, Hạ Nhược Phi dùng an toàn thẳng đem chính mình cố định ở trên cây, sau đó một cái tay cầm lấy cưa máy, một cái tay khác dùng sức lôi kéo, cưa máy lập tức thình thịch địa khởi động. Hạ Nhược Phi hiện tại thể lực vượt xa người bình thường, hắn 10 phân dễ dàng liền có thể đơn tay nắm lấy cưa máy, một trận chói hai tiếng ma sắt vang lên, vụn gỗ tung tóe bên trong, cây na y chạc cây rất nhanh sẽ bị cưa đứt, rơi xuống mặt đất. Hạ Nhược Phi đem bên cạnh mình mấy cây chạc cây toàn bộ cưa đứt, sau đó đóng lại cưa máy mở ra an toàn thẳng tiếp tục hướng tới trên leo lên. Liên như vậy từ dưới đi lên, Hạ Nhược Phi một đường cứ đi tới, từng cây chạc cây từ trên cây khô rụng xuống, rất nhanh một chỉnh khỏa kim ti nam mục liền còn lại cái kế tiếp chọc lốc thân cây. Hạ Nhược Phi thu hồi cưa máy mở ra an toàn thẳng, nhanh nhẹn địa từ thụ bên trên xuống tới. Lúc này kim ti nam thụ xung quanh tất cả đều là cứ lạc chặt cây. Hạ Nhược Phi cu nở dê không vội chặt cây thân cây, bắt đầu trước thanh lý những này chặt cây. Đặc biệt lớn chặt cây, Hạ Nhược Phi hay dùng cưa máy lần thứ hai đem chúng nó tách ra, sau đó hắn cu nở dê không lãng phí, toàn bộ kéo dài tới xa xa trên đất trống, đào hầm, trồng, tưới nước, đem những cảnh cây này đều tiến hành rồi trồng. Nay khỏa kim ti nam giống rất tô tờ, hơn nữa không gian hoàn cảnh được trời cao chăm sóc, chỉ cần cảnh cây trồng trên căn bản đều có thể sống, vì lẽ đó tự nhiên là không thể phung phí của trời. Phản chính không gian bên trong đất trồng rau trên căn bản đều thanh lý, này 30 lần tốc độ chạy nguyên không gian có 8 mẫu to nho, tảng lớn địa hiện tại đều không đây lần này cảnh cây hơi nhiều, toàn bộ hết bận đã là hảo mấy tiếng truy hệ nở sau đo. Dù là Hạ Nhược Phi thể lực kinh người, cu nở dê vẫn như cũ ra một thân mồ hôi bẩn. Hắn đến linh bờ đầm hiểu chút đầm nước, từng ngụm uống vào, sau đó lại ngồi nghỉ ngơi một chút, lúc này mới một lần nữa trở lại kim ti nam một bên này. Hiện tại cây lim dưới đáy cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh cây cu nở dê chỉ còn dư lại chọc lốc một căn thân cây. Đương nhiên, cái này cũng là này khỏa kim ti nam một đáng giá tiền nhất bộ phận. Hạ Nhược Phi từ lâu nhìn cho rõ vị trí, vì lẽ đó vừa qua đến liền khởi động cưa máy. Đang đến gần rễ cây vị trí bắt đầu hạ cứ. Đầu tiên là từ trên đi xuống nghiêng một góc độ cứ đi vào, nhanh chóng chuyển động cưa máy cùng đường kính hơn một thước thân cây tiếp xúc, nhất thời vụn gỗ bay ngang, lọt vào thai tất cả đều là cực kỳ chói tai tiếng ma sát. Cứ đến toàn bộ thân cây 780% Hạ Nhược Phi mới dừng lại. Bởi vì từ trên tà đi xuống cứ, vì lẽ đó cưa máy cũng chưa tư nở dê xuất hiện kẹt chết tình huống. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền đem cưa máy lui đi ra. Tiếp theo hắn lại từ dưới đi lên mở cứ. Rất nhanh hai cái cứ khẩu liền hội hợp, Hạ Nhược Phi lắc cổ tay, hơi thay đổi một hồi cưa máy góc độ, nhất thời một tảng lớn tiết hình gỗ rơi ra ngoài. Như vậy, nay khỏa kim ti nam dưới đáy khoảng chừng 3/4 vị trí cũng đã bị cứ hết rồi. Hạ Nhược Phi có thể ẩn ẩn nghe được Nho Bè Tư kéo thành, đó là đại thụ dần dần bắt đầu mất đi cân bằng. Hắn tâm thần tập trung, tận lực khống chế này khỏa kim ti nam. Sau đó vòng tới cứ khẩu phản diện, dùng cưa máy đem một vòng vỏ cây đều cắt ra. Mất đi vỏ cây sức lôi kéo lượng, này khỏa kim ti nam càng la lảo đà lảo đảo. Hạ Nhược Phi cấp tốc đóng lại cưa máy, một hơi lắc mình lui 20, 30 mét xa, sau đó hơi suy nghĩ, lợi dụng chính mình đối với không gian khống chế cho kim ti nam gây một cái hương cứ khẩu sức mạnh, đồng thời triệt rơi mất đối với kim ti nam một ràng buộc. Một trận phân phật tiếng vang lên, một cả cây đường kính hơn một thước đại thụ làm hướng về cứ khẩu phương hướng ầm ầm ngã xuống, nặng nề nện ở không gian trên đất, vung lên lớn lượng bụi bặm. Hạ Nhược Phi cảm giác đa y đi a đều chấn động một chút, cu nở dê may mà là ở trong không gian, hắn có nhất định lực trưởng khống. Hơn nữa chính mình thân thủ cu nở dê 10 phân nhanh nhẹn, này nếu như ở bên ngoài chặt cây lớn như vậy một thân cây, đến vài cái kinh nghiệm phong phú đốn tuổi công chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành. Hạ Nhược Phi đi tới, dùng cưa máy đem thừa thứ không đồng đều mặt vỡ sửa chữa bằng thẳng. Tương lai hơn 20 ngày, nay khỏa kim ti nam mục liền đem lẳng lặng mà nằm ở đây tự nhiên phơi khô, cuối cùng hình thành cái gọi là lao liêu kim ti nam chân chính có dùng. Đáng giá bộ phận chính là tâm tài, bên ngoài một vòng vỏ cây cùng rác gỗ ở chế tác gia cụ hoặc là cái khác vật trang trí, tay đem kiện thời điểm, cũng là muốn vứt bỏ đi. Nhiều nhất thời điểm, tâm tài có thể chiếm cả cây vật liệu gỗ 95% trở lên. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở đem cứ khẩu sửa trước bằng phẳng chi sau, ngay lập tức sẽ ngồi trồm hô mở xuống tử quan sát kỹ vết cắt, mặt cả tờ có rất rõ ràng màu sắc khu cách, tầng ngoài cùng một vòng màu sắc sâu nhất chính là vỏ cây. Sau đó thứ tầng ngoài chính là một vòng rất nhỏ bạch một bên, đây chính là chưa hình thành tâm tài bộ phận. Mà còn lại phần lớn liền đều là tâm tài, cu nở dê là này kim ti nam mục đáng giá tiền nhất bộ phận. Cho tới rác gỗ cũng có một chút hắc tâm thương gia sẽ đem ra theo thứ tự hàng ái, nhưng ở hành gia trong mắt chỉ có điều là đặt chân liêu thôi. Hạ Nhược Phi nhìn ra chính mình này khỏa kim ti nam mục tâm tài tuyệt đối vượt qua thân cây 95%. Này ở bên ngoài ít nhất phải sinh trưởng 150 năm trở lên mới có thể đạt đến. Xem ra bên trong không gian linh khí hoàn cảnh, không chỉ gia tốc cây lim sinh trưởng, càng quan trọng chính là, cu nở dê gia tốc rác gỗ chuyển hóa thành tâm tài tốc độ, vì lẽ đó này khỏa kim ti nam một tâm tài cơ hồ đã đến cực hạn. Hạ Nhược Phi tự nhiên là vui mừng khôn xiết, không thể chờ đợi được nữa địa nắm quá thức dây đến đo đạc một hồi, tâm tài đường kính đã tiếp cận 1m1. Này đã vượt xa Lương Tề Siêu thân thích cái kia kim ti nam lần trước Lương Tề Siêu ở trong điện thoại nói, thân thích cái kia kim ti nam tâm tại khoảng chừng là 9 khoảng 5 cm. Hạ Nhược Phi biết, cuộc trao đổi này xong tờ S, các bạn nhớ nhấn thả, vột 5 sao và vột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.